Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1722, chương 1722. Góc truyện audio.com. Ngươi đang làm cái gì? Hổ Phách có chút hiếu kỳ nhìn xem Chu Diệp, hỏi. Lúc này Chu Diệp đang ngồi ở một cái tạm thời đào ra lò sưởi bên cạnh bận rộn. Tại trên lò sưởi trưng bày một cái tròn trịa phiến hình dáng nham thạch, từ ngoại hình nhìn liền như là một cái nông thôn bánh nướng dùng bánh rán hoa một dạng. Tại lò sưởi cùng cái này bằng đá nồi lẩu ở giữa, còn trưng bày mấy cái phương phương chính chính hòn đá làm thạch hoa giá đỡ. Để bảo đảm lò sưởi bên trong hỏa diễm sẽ không bởi vì thiếu dưỡng mà dập tắt. Ta đang làm một hồi hoan nghênh tiệc tối phải dùng mỹ thực a. Chu Diệp vừa nói, một bên đưa tay, từ bên cạnh trong hũ sành, lấy ra một khối trắng bóng phỉ du, đặt ở bằng đá nồi lẩu bên trên, đã sớm bị lò sưởi nướng nóng bỏng bằng đá nồi lẩu cùng động vật mỡ vừa mới tiếp xúc. Liền bốc lên một cỗ màu trắng khói dầu, cái kia khói dầu mang theo một cỗ dầu mỡ đặc hữu mùi thơm để cho đứng ở một bên Hổ Phách không tự chủ được hít sâu một hơi. Cái này, đây là cái gì? Cảm giác thực sự là quá dễ ngửi. Đây chỉ là phụ liệu mà thôi. Chu Diệp nói, trong tay không ngừng dùng khối kia lấy từ tê tê giác thịt mỡ. Tại bằng đá nồi lẩu bên trên qua lại xoa động. Rất nhanh bằng đá nồi lẩu mặt ngoài liền bị phì du làm cho bóng loáng lâm lâm một cỗ duy nhất thuộc về dầu mỡ mùi thơm. Cũng tràn ngập ra, đợi đến trong tay khối kia lớn chừng quả đấm phì du khối cuối cùng bị ép khô dầu mỡ, trở thành một khối vàng ố phế liệu sau. Chu Diệp tiện tay đem phế liệu ném vào lò sưởi bên trong. Đồng thời đem lò sưởi bên trong củi túm mấy cái đi ra để cho lò sưởi bên trong hỏa lực thu nhỏ. Tiếp đó từ một cái khác trong hũ sành, móc ra một tảng lớn ướp gia vị tốt tê tê giác thịt. Khối này tê tê giác thịt lấy từ tê tê giác cái bụng. Chân chân chính chính ngũ hoa tầng 3, nhìn liền xinh đẹp dị thường. Chu Diệp đầu tiên là đem khối này lớn bằng cánh tay hình dài mảnh tê tê giác thịt, toàn bộ đặt ở bằng đá nồi lẩu bên trên, tiên tạc, mãi đến một mặt bị tiên tạc chí kim màu vàng thời điểm. Lại lật đưa nó lật một người, tiếp lấy tiên tạc mặt khác, theo lửa nhỏ chậm sắc một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được xông vào mũi mùi thịt từ tê tê giác trong thịt tản ra. Đem mặt khác thiên nữ cũng đều hấp dẫn tới ở đây. Diệp tộc trưởng ngươi đây là đang làm cái gì a? Một cái thiên nữ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, như thế nào thơm như vậy đâu? Đúng a, thật tốt hương a. Một cái khác thiên nữ cũng tò mò hỏi, rõ ràng ta vừa mới hút qua thiên địa linh khí, vì cái gì bây giờ ngửi được cổ mùi thơm này, lại cảm thấy có chút đói bụng đâu, thậm chí liền đồ hèn nhát á cũng thận trọng tiến tới các vị thiên nữ bên cạnh. Ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Chu Diệp đang tại sắc chế khối kia tê tê giác thịt, không ngừng nuốt nước bọt. Chu Diệp liếc mắt liền thấy được cái kia trốn ở một đám thiên nữ sau lưng á, đổi chi tâm nhất thời. Đối mặt các vị thiên nữ tra hỏi, hắn khẽ mỉm cười nói, đây là huyền điểu thịt à, ăn ngon nhất, nhất là hóa hình sau đó huyền điểu thịt, đẹp nhất mùi. Nghe được Chu Diệp lời nói, các vị thiên nữ còn chưa lên tiếng, liền nghe được sau lưng các nàng truyền đến một tiếng gào khóc hu hu. Chúng thiên nữ nhìn lại, không là người khác, chính là huyền điểu hóa hình á nàng lúc này. Con mắt trừng lớn, một mặt sợ hãi nhìn xem Chu Diệp, trong ánh mắt nước mắt tích như mưa rào tầm tã đồng dạng ảo ảo chảy xuống. A thật đáng sợ a, Hổ Phách ta phải về Côn Luân, thật đáng sợ, hu hu. Nhìn thấy á bị Chu Diệp dọa thành bộ dáng này, Hổ Phách hờn dỗi trừng Chu Diệp một mắt, nàng đương nhiên sẽ không thật sự cho là Chu Diệp xác chế chính là huyền điểu thịt. Huyền điểu bay lượn ở cửu thiên chi thượng, cuối cùng cả đời không rơi thế gian. Chu Diệp liền xem như thật sự muốn lộng một cái huyền điểu nếm thử, cũng làm không tới. Đối mặt Hổ Phách bạch nhãn, Chu Diệp xua hai tay một cái, biểu thị chính mình cũng rất vô tội a, chỉ là cùng với nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Ai biết cái này á như vậy không sợ hãi. Tốt á, Diệp chỉ là tại đùa với ngươi. Hổ Phách đi đến á bên người, thấp giọng an ủi nàng nói. Hắn làm sao có thể tóm đến huyền điểu đâu. Huyền điểu bay cao như vậy hu hu thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Á lúc này như thế nào nghe lọt khuyên đâu. Cả người ôm thật chặt lấy hổ phách, khóc gọi là một cái đau à hổ phách. Chúng ta trở về Côn Luân có hay không hảo nhân gian thật là đáng sợ những thứ khác thiên nữ nhìn thấy á bộ dáng. Lập tức hi hi ha ha nở nụ cười. Các nàng cũng không phải đang cười nhạo á, chẳng qua là cảm thấy á người nhát gan bộ dáng. Nhìn quá thú vị thôi. Mà lúc này, Chu Diệp trong tay tê tê giáp thịt, cũng đã sắc đến từ phía Kim Hoàng. Chu Diệp trực tiếp cầm lấy một cái sắc bén đao đá. Bá bá bá mấy lần, đem hình dài mảnh tê tê giác thịt, cắt thành mỏng như cánh ve thịt, tại trên bằng đá nồi lẩu, thoáng đoạn mất một chút sinh sau liền đem nó đặt ở một bên sớm đã chuẩn bị xong gốm địa bàn. Đứng dậy bưng đến trước mặt thiên nữ nhóm, các ngươi muốn nếm thử huyền điểu thịt sao? Hi hi vậy ta thật là muốn thử một chút, trong đó một cái thiên nữ nói, vươn tay ra, nhẹ nhàng bóp một mảnh thịt. Đặt ở trong miệng, tê tê thật nóng thịt vừa mới vào miệng, cái kia thiên nữ liền không nhịn được khẽ che lấy tiểu tuy. Không ngừng thở ra thật nóng quá bất quá, cho dù bị thịt nóng trực khiếu, cái này thiên nữ cũng không nỡ lòng bỏ đem trong miệng thịt phun ra bởi vì thật sự là quá tốt ăn. Tê tê giác thịt mùi thơm, xen lẫn đậm đà nước thịt mùi thơm, ở trong miệng không ngừng cuồn cuộn lấy. Tuyệt đẹp vị tươi mang theo một tia không biết tên thực vật mùi thơm ngát. Tràn ngập nàng vị giác, để cho nàng cả người đều có một loại phiêu nhiên cảm giác thỏa mãn. Nhất là khi ngươi nhấm nuốt thời điểm, sắc chế kim hoàng thịt vỏ ngoài mang tới loại kia đặc hữu dai. Cùng thịt bên trong bị dầu mỡ khóa lại nước thịt mùi thơm. Kết hợp hoàn mỹ lại với nhau kia thật là, càng nhai càng thơm càng nhai. Căn bản không dừng được a, ăn ngon thật là ăn quá ngon. Cái này dũng cảm ăn từ thiên nữ cái kia mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ. Cũng khơi gợi lên khác thiên nữ lòng hiếu kỳ. Các nàng nhao nhao vây lại để cho ta cũng thử xem ta cũng muốn nếm thử tràn đầy một bàn sắc tê tê giác thịt. Trong chớp mắt liền bị thiên nữ nhóm ăn thất thất bát bát lúc này chỉ có hổ phách cùng á không có ăn á là bởi vì còn tại khóc lớn. Mà hổ phách nhưng là bởi vì phải dỗ dành á nhìn một chút hai người này. Chu Diệp mỉm cười, bưng đào bàn đi tới hổ phách bên người. Muốn thử một chút sao? Hổ phách xem trước mắt Chu Diệp trên tay gốm trong mâm cái kia nhìn liền cho người muốn cắn một cái tê tê giác thịt. Tiếp đó lại nhìn một chút ngực mình không ngừng khóc giống á do dự hồi lâu sau. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu lần này coi như xong đi á nàng còn tại khóc Chu Diệp bất kể nhiều như vậy chứ hắn trực tiếp lấy tay nhẹ nhàng bốc. Lên một mảnh tê tê giác thịt, đưa đến hổ phách thuần bên cạnh, nếm thử xem, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Cách chương.